Chương 3. 561 gậy ông đập lưng ông. Nếu không phải chủ nhân nhìn rõ đến ngươi linh thức thể nhận ngoại lực công kích, cảm giác được ngươi khả năng gặp nguy hiểm. Ta QNZ sẽ không thuận cái kia đạo linh sóng lục soát đi qua tìm thơ y ngươi. Người áo đen hai tay vào ngực, lạnh lùng nói nói, cảnh bằng trình, ngươi QNZ thật sự là càng sống càng trở về, ngay cả mấy cái tuổi quá trẻ người đều không đối phó được a ngươi ngày bình thường còn có thể có cái gì tiền đồ cảnh bằng trình lúc này còn không có chậm quá mức nhi đến, ngồi tại thổ trong lao, nội tâm không nổi chửi mẹ. Ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn như mấy cái kia quả nhiên là tuổi quá trẻ người. Hắn có khả năng bị người đoạt hồn a có khả năng trở nên giống như bây giờ như vậy thê thảm a người này chính mình thân ở tuyệt cảnh đều không tự biết làm sao hắn tự thân cu nở dê khó đảm bảo, càng không nói đến muốn bảo trụ người trước mắt này. Cảnh băng trình thở dài một tiếng. Khó trách tiểu cô nương nguyện ý đem hắn cứ như vậy để trong phòng, cu nở dê không lo lắng chút nào hắn để lộ nàng người mang linh vực động thiên bí mật. Bởi vì hắn căn bản liền không thể làm cái gì nếu như nha đầu kia người mang linh vực động thiên bí mật, lúc này không thể tiết lộ cho kia người biết được, kia về sau nói không chừng người kia tại nha đầu chết tiệt kia trong tay, cũng sẽ ăn được cái thiệt thòi lớn đáng ghét ra cảnh bằng trình bực mình không thôi, nhưng giờ này khắc này hắn lại hoàn toàn vô kế khả thi. Trước mắt người áo đen vẫn còn tiếp tục trào phúng hắn, nếu không phải xem ở ngươi còn có chút công dụng phần lên. Ta nghĩ chủ nhân hẳn là sẽ từ bỏ ngươi đi bất quá ngươi bây giờ đều là như thế cái quỷ dạng, muốn lại trợ giúp chủ nhân hoàn thành sự nghiệp gì, đó cũng là hoàn toàn không có khả năng. Người áo đen cười lạnh một tiếng nói nói, tại Thuận Thiên Phủ bên trong cái kia ngươi, là ai? Ngươi tại sao không nói chuyện sẽ không phải là bị vừa mới kia mấy tảng đá cho đập ngốc hả, đồ vô dụng. Đến bước này, người áo đen mới phát giác được cảnh bằng trình có mấy phần không thích hợp. Bởi vì từ đi vào phòng đến đem hắn trộm lấy ra, cho tới bây giờ, khoảng thời gian này ước chừng qua có 2 khắc đồng hồ. Mà cảnh bằng trình từ đầu đến cuối đều không có nói qua lời nói, cái này không phải có điểm rất kỳ quái sao cảnh bằng trình ngươi tại sao không nói chuyện. Cảnh bằng trình khổ vì miệng không thể nói, lại không cách nào để điểm trước mắt đồ đần. Người áo đen nhíu nhíu mày lại, bước đi thong thả đến trước bàn túi đầu nhìn xem phảng phất thoi thóp cảnh phụ chủ. Trong mắt lộ ra vài tia trào phúng, còn cái gì Thuận Thiên Phủ phụ chủ, ngay cả ta cái này cùng tại chủ nhân bên người nô lệ cũng không bằng. Lúc trước chủ nhân cũng thật là mắt bị mù, thế mà lại tuyển chọn ngươi như thế cái xấu thứ gì. Cảnh bằng trình đáy mắt lướt qua một chút giận dữ nếu không phải xem ở hắn đi theo người kia nhiều năm phần lên, là người kia hiếm thấy tâm phúc chi nhất, hắn lúc này đã sớm cái gì đâu cảnh bằng trình không khỏi cười khổ. Lúc này chính hắn ngay cả một ngón tay đều nhấc không nổi, còn nói cái gì trừng trị trước mắt phách lối người. Đột nhiên, cảnh bằng trình hai mắt bỗng nhiên trợn to, thần sắc cổ quái lại hoảng sợ nhìn chằm chằm người kia phía sau, miệng lập tức liền nối rộng ra. Thấy cảnh bằng trình thần sắc cổ quái, người áo đen khinh thường nhíu nhíu mày, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi, ta sẽ dẫn ngươi trở về thấy chủ nhân. Về phần nên xử trí như thế nào ngươi? Tự nhiên là từ chủ nhân quyết đoán. Người kia một câu rơi xuống, thấy cảnh bằng trình vẫn là một bộ kinh dị dị thường bộ dáng, không khỏi cười lạnh một tiếng, còn muốn lối ra chảo phúng vài câu vị này ngày xưa cao cao tại thượng Thuận Thiên Phủ phủ chủ. Thình lình, phía sau đưa qua tới một đầu bàn tay lạnh như băng, gắt gao nắm cổ của hắn. Chủ nhân của ngươi, là người phương nào đâu? Một đạo thanh âm sâu kín, từ bên cạnh vang lên. Bổ hôm qua hai canh.